Chương 728, muốn làm thì phải làm cho lớn. Võ Cường đáp một tiếng, bước nhanh hướng phía trước viện đi đến. Hạ Nhược Phi bưng lên trên bàn đá tử sa hồ, miệng ấm quay về miệng uống một hớp trà. Đi tới kinh thành phía sau hắn cũng nhập ra tùy tục, không ngâm nước nghệ thuật uống trà, chính là đem đại hồng bảo lá trà bỏ vào tử sa hồ bên trong, trực tiếp rót vào nước nóng ngâm một bình, uống cũng có một phen đặc biệt tư vị. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Ôi chủ tịch, ngươi đủ nhàn nhã nha. Phùng Tịnh treo gẹo nói, chúng ta từng cái mệt như con chó, ngươi ngược lại tô tờ, nhỏ trà uống, ghế nằm nằm, cùng một đại gia tựa như Hạ Nhược Phi ngồi thẳng lên, nhìn thấy phần phật tiến vào một đám người, cũng không nhịn được cười nói, yêu hoắc làm sao đều tới rồi, các ngươi đây là tới ăn hôi đây, ngoại trừ Phùng Tịnh ở ngoài, Đạt Phù cũng lại đây tham gia náo nhiệt. Ngoài ra còn có Phùng Tịnh trợ lý Lưu Thiến, cùng với công ty hành chính làm. Mấy công việc nhân viên, bọn họ đều là hậu kỳ được vừa đến kinh thành đến chủ bị ngọc cơ cao buổi họp báo. Cái kia nhất định A Phùng Tịnh cười nói, chúng ta keo kiệt chủ tịch thật vất vả xin mời ăn một bữa cơm, chúng ta không được tất cả nhân viên điều động. Đạt Phù cũng cười hì hì cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, Hạ tiên sinh, lại gặp mặt mà Lưu Thiến đám người lại có chút câu nệ, dồn dập hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi cười ha hả gật đầu một cái nói, chào mọi người đều đừng gò bó, coi như là ở nhà mình là tốt rồi. Sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi xoay người nói, Phùng Tổng, ngươi vừa nãy lời kia có thể có điểm không dạy nói a, ta đây cái chủ tịch tuy rằng không quá quản sự đây, nhưng keo kiệt không thể nói là đi ta lúc nào bạc đãi quá chính mình công nhân. Phùng Tịnh cười nói, đúng, ngươi ha ho pho nở dê nhất chủ tịch. Buổi tối mời chúng ta ăn chút cao y gì à phải là tốt nhất nha hạ. Nhược Phi nói, mọi người gần nhất đều khổ cực, ta đây liền đi ra ngoài mua thức ăn, hôm nay ta tự mình xuống bếp, cho mọi người làm bữa ăn ngon. Võ Cường liền vội vàng nói, ông chủ, hay là ta đi thôi, phụ cận chợ rau ta đều quen, làm cơm gì gì đó ta cũng có thể. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, không cần, hôm nay là ta khao công nhân, muốn đúng là phần tâm ý này Võ Cường. Ngươi liền phụ trách tiếp đón thật lớn ra, hiện tại liền dẫn bọn họ đi dạo đi. Võ Cường do dự một chút, nói, vậy cũng tốt, ta nghe của ngài chìa khóa xe cho ta. Hạ Nhược Phi nói, ta đây đi mua ngay món ăn. Phùng Tịnh ồn ào nói, các vị đồng sự, vậy chúng ta liền cảm tạ chủ tịch Lạc Lưu Thiến đám người cũng biết Hạ Nhược Phi không có gì cái giá, cũng không có qua nhiều khách khí, đều cười hì hì đồng thời đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Hạ Nhược Phi lái xe đi tới phụ cận sơn mỗi hội viên cửa hàng, mua một chu tờ có săn món kho, đồ ăn chín cùng với khác một ít thịt thực, đồ gia vị, ở giấy tính tiền thời điểm đặc biệt mua hơn mấy cái mua sắm túi. Trở lên xe, hắn liền từ trong không gian lấy ra đảo nguyên rau dưa, túy bắt tiên rượu cất vào không mua sắm trong túi, sau đó đi xe quay trở về tứ hợp viện. Hậu viện cải tạo phía sau gara đã có thể sử dụng, Hạ Nhược Phi trực tiếp từ hậu viện cửa hông tiến vào sân. Đậu xe ở trong nhà để xe. Võ Cường đang mang theo mọi người ở hậu viện tham quan, thấy thế vội vã chạy tiến lên, nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay mua sắm túi. Hạ Nhược Phi vừa đem chìa khóa xe cũng giao cho Võ Cường, vừa cười nói, hôm nay ta nhưng là hạ huyết bổn A đến sơn mố cửa hàng mua không ít đảo nguyên rau dừa, các ngươi nói chuyện này là sao A, rõ ràng là công ty mình sản phẩm. Ở kinh thành nhưng phải hoa giá cao ở trong siêu thị mua về ăn. Phùng Tịnh đám người nghe vậy cũng là không nhịn được cười. Đồng thời, mọi người cũng đều rất rõ ràng tự công ty sản xuất đào nguyên rau cải mỹ vị, vì lẽ đó đối với bữa ăn tối hôm nay cũng không khỏi tràn đầy chờ mong. Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, cần giúp không? Hạ Nhược Phi xua tay nói, không cần, các ngươi hôm nay liền phụ trách ăn, nếu như không có chuyện gì các ngươi có thể đi ảnh em thính nhìn bộ phim đi. Phỏng trường phim xem xong là có thể dọn cơm. Phùng Tịnh nói, vậy chúng ta cũng không khách khí các vị đồng sự, chủ tịch đều lên tiếng, cái kia chúng ta đi thôi. Nói với các ngươi ai, chủ tịch tứ hợp viện này ảnh âm thinh có thể trước vào, không thể so chuyên nghiệp rạp chiếu phim kém. Mang bọn ngươi mở mang đi. Hạ Nhược Phi cười nói, đi thôi Võ Cường, ngươi cũng đi qua, cho mọi người tìm một bộ mới một chút phim, bên này không cần ngươi quan tâm được rồi. Ông chủ tất cả mọi người sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền vén tay háo lên, treo lên tập rể, bắt đầu ở trong phòng bếp bận bịu sống. Kỳ thực Hạ Nhược Phi mặc dù có chút lười, thế nhưng mặt đối với mỹ thực vẫn đủ có nhiệt tình, từng đạo sắc hương vị đầy đủ món ăn ra nổi, Hạ Nhược Phi cũng rất có cảm giác thành công. Hơn một giờ sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được trong sân truyền đến tiếng bước chân, còn có đạn phù thanh âm kinh ngạc vui mừng. Thơm quá a, Hạ Nhược Phi đem cuối cùng một bàn món ăn ra nồi, sau đó từ trong phòng bếp thò đầu ra, cười nói, đều đừng nhìn náo nhiệt nha, tới chợ giúp bưng thức ăn mọi người vừa xem xong một bộ phim, lúc này chính là bụng đói cồn cào thời điểm. Nghe vậy hoan hô một tiếng, như ong vỡ tổ địa chạy tới, rất nhanh sẽ đem Hạ Nhược Phi làm ra món ăn bưng đến sắt vách làm. Phòng ăn trong sương phòng. Thật to hình tròn bàn ăn vừa vặn có thể ngồi mười mấy người, Hạ Nhược Phi đem tạp dề cởi ra treo ở trong phòng bếp, sau đó gọi mọi người cùng nhau tiến lên bàn ăn cơm. Võ Cường theo bản năng mà nghĩ đến trong phòng bếp đối phó một chút liền tốt, nhưng cũng bị Hạ Nhược Phi kéo lại. Hạ Nhược Phi nói, Võ Cường, ngươi nhớ kỹ, ở nhà ta không có nhiều quy củ như vậy. An Trung Võ Cường trong mắt chạy qua một tia cảm động, nặng nề gật gật đầu nói, ta biết rồi, ông chủ. Sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi để Võ Cường thu xếp rót rượu. Sau đó hắn bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, mọi người khoảng thời gian này đều khổ cực, đặc biệt là Phùng Tổng cùng Đặt Phụ, vì cái này đại ngôn hình quảng cáo, đã bận việc mười mấy ngày. Ở đây ta trước tiên kính mọi người một chén, bởi vì tại chỗ tất cả đều là công ty công nhân, chỉ có Đạt Phụ là người ngoại quốc, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói là tiếng Trung, bất quá Phùng Tịnh An vị ở Đạt Phụ bên người, vẫn luôn đang nhỏ giọng dùng tiếng Anh vì nàng tiến hành đồng thanh truyền dịch. Đạt Phụ nghe vậy cũng lộ ra mỉm cười mê người, bưng chén rượu lên dùng tiếng Anh nói, đến, cụng ly, Lưu Thiến bọn người là người trẻ tuổi. Hạ Nhược Phi lại từ trước đến giờ không có phách lối gì, vì lẽ đó mọi người cũng sẽ không làm sao câu nệ, đều rối rít bưng chén rượu lên. Uống xong chén thứ nhất tiểu chi sau, Hạ Nhược Phi liền cười nói, tất cả mọi người nếm thử thủ nghệ của ta đi, hôm nay chính là khao mọi người, mở rộng ra ăn không đủ ta lại đi làm mùi thơm của thức ăn đã sớm để mọi người thèm nhỏ dãi muốn nhỏ. Hạ Nhược Phi lên tiếng phía sau, mọi người đều không hẹn mà cùng địa dơ đũa lên cùng với dao đĩa. Đặt phù hay là dùng không quen người hoa đũa, Hạ Nhược Phi chuyên môn vì nàng chuẩn bị bữa ăn tây bộ đồ ăn. Ăn ngon quá mỹ vị chủ tịch, tay nghề ngươi quá tuyệt vời, mọi người vừa ăn một bên mồm miệng không rõ địa khen ngợi, Đặt phù cũng hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Phụ trách xuống bếp người đều có cái cảm giác này, tự làm ra đồ vật chính mình ngược lại là không có quá nhiều thèm ăn, mà ăn đồ người nếu như cùng tán thưởng, chuyện này quả là so với mình ăn còn vui vẻ hơn nhiều lắm. Hạ Nhược Phi liền là như thế, hắn nhếch miệng cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, liền cùng đang ở nhà mình. Ăn ngốn nghiến đồng thời, Lưu Thiến vẫn còn ở Phùng Tịnh khuyến khích Hạ mang theo các công nhân viên bắt đầu hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu. Hạ Nhược Phi không có sợ hãi, tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Một bữa cơm ăn xong, Hạ Nhược Phi không có chuyện gì, đúng là Lưu Thiến chờ mấy cái tiểu cô nương uống đỏ cả mặt, đầu óc choáng váng địa ngồi ở chỗ ngồi. Dáng dấp mười phần khả ái. Hạ Nhược Phi nhìn mọi người cũng uống đến gần đủ rồi, liền cười nói, hôm nay liền đến nơi này đi, mọi người đêm nay liền đừng đi nữa, ngược lại ta đây địa phương lớn, sẽ ngủ ở nơi này đi. Lưu Thiến dựa vào một tia sức rượu, cao hứng gọi nói, tốt chủ tịch vạn tuế. Hạ Nhược Phi cười cợt, để Võ Cường cho mọi người sắp xếp nơi ở, lần trước hắn mua không ít ga trải giường đệm chăn, hôm nay vừa vặn cũng có thể phát huy được tác dụng. Trung viện, giàn cây nho ở dưới bên cạnh cái bàn đá. Hạ Nhược Phi một lần nữa rót một bình trà, hắn còn đặc biệt cầm hai cái tử sa chén, bởi vì Phùng Tịnh cũng không có trở về phòng, Nan ở dê theo Hạ Nhược Phi đồng thời về tới trung viện. Liên quan với buổi họp báo chủ bị tình huống, Nan ở dê muốn hướng về Hạ Nhược Phi hồi báo một chút. Phùng Tịnh buổi tối ánh sáng khuyến khích Lưu Thiến đám người mời rượu, mình ngược lại là không có làm sao uống, thần trí tương đối tỉnh táo, bất quá trên mặt cũng hồng phát, ở trong viện đèn đường chiếu xuống rất là đáng yêu. Chủ tịch, ngày mai sẽ cho đòi mở sản phẩm mới tuyên bố, hôm nay toàn thể chăn dê, có ảnh hưởng hay không công tác cá? Phùng Tịnh có chút bận tâm hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không có chuyện gì, tuyên bố không phải chiều nay 2 giờ sao? Các ngươi tiền kỳ đều chuẩn bị xong, không có chuyện gì lại nói các ngươi về khách sạn lẽ nào liền không ngủ? Phùng Tịnh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi nói đều có lý, ai cho ngươi là chủ tịch đây? Kỳ thực nếu như theo Phùng Tịnh tính tình, tối hôm nay sau khi trở về nhất định là muốn cho đòi tụ tập các công nhân viên mở họp nghiên cứu ngày mai tuyên bố chi tiết. Dù cho tất cả phân đoạn đều thôi diễn quá nhiều lần, nhưng chỉ cần tuyên bố không có cho đòi mở, cái kia Phùng Tịnh thì sẽ không hoàn toàn yên tâm, đều là muốn rất phiền phức theo sát đoàn đội nhiều lần thôi diễn. Bất quá hôm nay Phùng Tịnh gặp được Hạ Nhược Phi cũng rất cao hứng, chính là nàng thoán suýt các công nhân viên cho Hạ Nhược Phi mời rượu, kết quả Hạ Nhược Phi cùng người không liên quan giống như, Lưu Thiến mấy cái tiểu cô nương tất cả đều cho uống nhiều rồi. Vì lẽ đó, Phùng Tịnh hôm nay cũng không trách được người khác. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ta đối với ngươi yên tâm cực kỳ, ngươi chớ cho mình lớn như vậy áp lực, muốn Trương Thị có độ mà nên buông lỏng thời điểm liền phải buông lỏng biết rồi. Phùng Tịnh ngọt ngọt cười nói. Tiếp theo Na Nở Dê nói với Hạ Nhược Phi, chủ tịch, ta với ngươi hồi báo một chút chuẩn bị đại thể tình huống đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Liên Phùng Tịnh sửa sang ý nghĩ một chút nói, tuyên bố chàng bố trí, chủ tính chung chúng ta mời chuyên nghiệp đoàn đội đến phụ trách, bất quá chủ tịch, chúng ta thật sự cần dùng phải lớn như vậy sân bãi sao? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi nói, ngươi liền nói cho ta biết, sân bãi đã tờ HNZ xong chưa, đã dựa theo phân phó của ngươi đã xong. Phùng Tịnh nói, bất quá Phùng Tịnh vốn là kế hoạch bên trong chỉ là muốn thuê một cái quán rượu tuyên bố thính. Bất quá Na Nở Dê cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại xin phép thời điểm, Hạ Nhược Phi nhưng trực tiếp làm cho nàng sớm 10 ngày đặt trước kinh thành Đại học Công nghiệp Thể dục quán. Này nhưng là một cái tổng hợp thể dục quán, diện tích chung hơn 3 vạn m2, thi đấu thời gian chỗ ngồi hơn 15,000 cái, tạm lại không nói ngẩng cao thuê vàng sự tình, đào nguyên công ty như vậy một nhà ở kinh thành tên tiếng không lớn công ty nhỏ, lần thứ nhất cho đòi mở sản phẩm mới tuyên bố. Liền lựa chọn lớn như vậy tổng hợp chẳng quán, đến thời điểm nếu như chỉ có vẹn vẹn MEI chu cờ hơn 100 người tham gia, ở trống trải trong sân vận động mặt thật là nhiều lúng túng. Phùng Tịnh lúc đó cũng đưa ra băn khoăn của mình, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng làm cho nàng đừng động nhiều như vậy, cứ việc đem sân bãi định ra đến. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn để Phùng Tịnh sớm một tuần lễ liền bắt đầu bố trí, liền chạy cao cấp đi, không phải sợ dùng tiền. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đạt tờ HNZ tốt liền thành sân bãi bố trí cũng dựa theo ta nói an bài xong chưa. Phùng Tịnh cười khổ mà nói, đúng vậy, dư A theo phân phó của ngươi, chúng ta tìm chuyên nghiệp nhất đoàn đội, cái đoàn này đội phụ trách quá vài gia nổi danh khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm mới buổi họp báo hiện trường bố trí cùng hiện trường điều hành, này loại đại tràng diện bọn họ so sánh có kinh nghiệm. Phùng Tịnh bưng lên tử sa chén uống một hớp trà, nói tiếp, hội trường bố trí đã toàn bộ hoàn thành. Ta ngày hôm qua đi kiểm tra rồi một lần, thuận tiện diễn tập một hồi quy trình, nên vấn đề không lớn. Chúng ta chuyên môn thiết kế áp phích còn có các loại logo đã toàn bộ đến nơi, cả trang buổi họp báo tờ cũng là mời chuyên nghiệp công ty chế luyện, tuyệt đối cao cấp dựa theo yêu cầu của ngươi. Siêu sân khấu lớn cũng dựng xây xong, dùng to lớn nhất cách thức cực lớn cóng đầu màn hình, có thể so với rạp chiếu bóng y mạt bình. Nói đến đây, Phùng Tịnh cười khổ một cái nói. Ta ngày hôm qua diễn tập thời điểm, đứng ở đó cái trên sàn nhảy cảm giác thực sự là quá trống trải, ngày mai tuyên bố nếu như tới chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con, vậy thì thực sự là làm trò cười. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu cười ha ha nói, ngươi cứ yên tâm được rồi, ta để cho ngươi phát thư mời đều phát ra ngoài chứ. Phùng Tịnh gật đầu nói, 3 ngày trước liền toàn bộ phát ra ngoài, bất quá chủ tịch, hồng tinh lưới. Hoa hạ lưới những này trung tâm cấp truyền thông bọn họ thật sự sẽ phái người đến dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, chỉ là truyền thông thư mời đã phát tải mấy trăm phần đi ra ngoài, bất quá Phùng Tịnh trong lòng thật sự một chút ngọn nguồn cũng không có, kinh thành không ít đều là trung tâm cấp truyền thông, này loại công ty nhỏ mời một ngày không được thu được MEI chu cờ hơn 100 phần nhân ra rảnh rỗi liền phái 1-2 người mới đến kiếm lời cái tiền đi lại, không rảnh trực tiếp đem thư mời ném thùng rác cũng rất bình thường. Hạ Nhược Phi nói, ngươi chỉ cần thư mời phát ra ngoài là được, chuyện còn lại liền chớ để ý được rồi. Phùng Tịnh cũng biết Hạ Nhược Phi năng lượng rất lớn, vì lẽ đó cũng sẽ không xoắn suýt chuyện này, nhún vai một cái nói, phổ thông người xem xuất trình tụ tập cũng ở chúng ta trang chủ, chính thức blog, chính thức tin nhắn phát ra, nhưng là hưởng ứng người cũng thật là không nhiều lắm, đây mới là Phùng Tịnh lo lắng nhất địa phương. Đào Nguyên công ty ở Đông Nam tỉnh toán là có chút danh tiếng tức. Nếu như lần này tuyên bố ở Tam Sơn cử hành lời, cái kia phòng trường xuất trinh tụ tập 1-2 ngàn khán giả cũng không tính là việc khó. Nhưng là lần này tuyên bố là thả ở kinh thành A Đông Nam tỉnh fans coi như là thích đi nữa ngươi cái này hàng hiệu, có thể ngan ở đà mở xa xôi chạy tới kinh thành tới tham gia buổi họp báo, phòng trường cũng là ít ỏi. Hơn nữa, coi như là xuất trinh tụ tập đến 1-2 ngàn khán giả, hướng về đại học công nghiệp trong sân vận động mặt tung ra một cái, liền một cái phương trận đều lấp không đầy. Hiện tại căn cứ Phùng Tịnh đoàn thể thống kê, báo danh tham gia khán giả chỉ có không tới 1.000 người, đây đầu cũng không có thiếu là chạy đảo nguyên công ty cung cấp quà tặng tới. Nói đến đây thời điểm, Phùng Tịnh cũng không khỏi khuôn mặt vẻ ưu lo. Định rồi lớn như vậy sân bãi, chiếu hàng hiệu xịn tuyên bố tiêu chuẩn bố trí sân bãi, đến thời điểm trống rỗng vậy thì thật là tự mình đánh mình mặt.